Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 256 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình càng không ngừng né tránh, đáy mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn phải hiểu rõ những người này đến tột cùng là thế nào nghĩ. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn tìm phiền toái với mình, vậy hắn không lời nào để nói. Ai cũng biết, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Người cái tên này vừa nhìn liền biết chỉ có một bộ túi da, tuyệt đối không phải cái gì nhân vật lợi hại. Đã như vậy, cái kia dứt khoát trước hết đưa người cầm xuống tốt. Trong đó, một cái nam nhân hơi mở miệng cười, đáy mắt của hắn mang theo vẻ đắc ý thần sắc, tựa hồ đối với lựa chọn của mình nói chuyện say sưa. Trần Bình nghe nói như thế, yên lặng nhẹ gật đầu. Xác thực, Lâm Chi Nguyên bọn hắn vừa mới đều đã rất rõ ràng động thủ, cho nên đối phương đều có thể nhìn ra được bọn hắn thực lực không kém. Trần Bình người này căn bản cũng không có bất luận cái gì ý tứ động thủ, bọn hắn tự nhiên không rõ ràng thực lực của đối phương như thế nào. Mọi người cũng không cảm thấy Trần Bình là bởi vì thực lực cường đại cho nên mới án binh bất động. Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy Trần Bình là bởi vì không lấy ra được cho nên mới đứng tại đối phương bên cạnh, đưa đến một cái hủ dọa người tác dụng thôi. Trần Bình khẩu khí của hắn, nguyên bản hắn không muốn động thủ, đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ để đám người này biết sự lợi hại của mình. Hắn cũng không muốn bại lộ thực lực, cho nên vẹn vẹn chỉ là sử xuất một phần nhỏ lực đạo. Trần Bình rất tùy ý, nhặt lên trên đất cục đá, hướng phía đám người vùng đi. Ngay sau đó, đám người này toàn bộ cứng tại chỗ. Bọn hắn thậm chí cũng không có cách nào có thể đi vào Trần Bình bên người, liền đã trùng chiêu. Đám người này rất là chật vật, coi như gia chủ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn thế mà đã vỡ thành mấy khối. Nhìn thấy màn này về sau, không ít người đều sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, lập tức không biết mình là có nên hay không tiếp tục công kích. Nhất là những cái kia còn định tìm Trần Bình phiền phức người, hiện tại đã triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn có chút may mắn, tốc độ của mình hơi chậm một nhịp, cho nên chưa kịp đi đối phó Trần Bình. Nếu như lúc ấy bọn hắn đi đối phó Trần Bình, hiện tại người chết chính là mình. Phong Ngọc Cầm cũng mắt trợn tròn, không nghĩ tới Trần Bình thực lực cư nhiên như thế cường đại. Cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu như không thể chết người, đều là một đám người bình thường, vậy bọn hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Thế nhưng là chết người là bọn hắn cường đại nhất ám ảnh hộ vệ đội người, mỗi người đều không thể khinh thường. Tại sao có thể như vậy? Phong Ngọc Cầm nội tâm bối rối vô cùng, liền sợ sự tình biến thành mình không cách nào khống chế trình độ. Thế nhưng là sự thật chứng minh, hiện đối với việc này đã thoát ly tầm kiểm soát của mình phạm vi. Vô luận là ai, cũng không có cách nào có thể ngăn cản được Lão Hòa Thượng. Càng trọng yếu hơn chính là hiện tại Lão Hòa Thượng đã cho thấy thái độ nhất định phải giết mình. Vừa nghĩ tới, mình tiếp xuống sẽ chết tại Lão Hòa Thượng thủ hạ, Phong Ngọc Cầm đã cảm thấy rất sợ hãi. Đừng, đừng giết ta! Phong Ngọc Cầm trong lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, quỳ trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng dập đầu. Nếu như cho đối mới lên tiếng nói xin lỗi có thể cứu mình một mạng, kia Phong Ngọc Cầm hiện tại tuyệt đối sẽ không do dự. Nói gia tộc của hắn trưởng lão thấy cảnh này, nội tâm cảm thấy cực kỳ khinh thường. Bọn hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này thực sự là quá mất mặt, làm chim sơn ca gia tộc người, thế mà lại còn cho người ta dập đầu xin lỗi. Gia tộc khác thành viên trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn hắn đều cảm thấy mình đã điên. Ai có thể tưởng tượng trong gia tộc cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư, thế mà lại cho người ta dập đầu xin lỗi. Bọn hắn làm gia tộc phổ thông thành viên, ngày bình thường đều là bị bắt nạt tồn tại, làm sao lại nhìn thấy hình ảnh như vậy đâu. Chớ đừng nói chi là cái khác những cái kia sinh hoạt tại tòa thành này chấn người bình thường. Nhìn thấy lão hòa thượng uy phong của bọn hắn hình tượng qua đi, rất nhiều người đều cảm thấy nội tâm cực kỳ hà giận. Một cái kia ra tới khuyên cáo lão hòa thượng người cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn nguyên bản đây là đơn thuần cảm thấy lão hòa thượng là một cái thực lực cường đại người, mà lại hắn cũng phi thường lớn mật, cho nên mới dám đối với đối phương xuống tay. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thật là kẻ tài cao, gan cũng lớn. Lúc này hắn cũng nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình thực lực của người này không bằng khinh thường. Cũng chính bởi vì đối phương, chuyện này có thể bị nhanh chóng giải quyết. Là người đều biết ám ảnh hộ vệ đội người thực lực mạnh bao nhiêu, đối phương lợi dụng mấy khỏa bình thường cục đá liền có thể đánh bại bọn hắn. Cái này đủ để chứng minh Trần Bình đến cùng đến cỡ nào uy mãnh. Cái này nội tâm của hắn đột nhiên sinh ra muốn trường kỳ đi theo Trần Bình ý nghĩ. Dù sao hắn cũng là một cái bốn biển là nhà người bình thường. Nếu như có thể đi theo Trần Bình, kê thân phận địa vị của hắn tự nhiên không thể khinh thường. Đương nhiên hắn tương đối xem trọng cũng không phải là thân phận địa vị, mà là có thể từ Trần Bình trên thân học được một vài thứ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vì có thể tăng lên mình thực lực, hắn là tuyệt đối nguyện ý đi theo cường giả. Nghĩ đến nơi này, hắn rất là chủ động đi đến trước. Thừa dịp tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, ngay tại trợn mắt hốc mồm tình huống phía dưới, hắn quỳ một chân trên đất, hướng phía Trần Bình ủi một chút tay. Tên ta là Vân Tư Nam. Hắn phi thường nghiêm túc tự giới thiệu một phen. Người có chuyện gì không? Trần Bình đối người này ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng người này nhân phẩm còn có thể. Nghe được những lời này về sau, Vân Tư Nam ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Trần Bình. Ta người này luôn luôn phi thường hâm mộ và sùng bái cường giả. Ta hy vọng có thể lâu dài đi theo người. Người yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không mang cho người bất cứ phiền phức gì. Trần Bình không nghĩ tới đối phương thế mà như thế chủ động dám nhắc tới ra muốn đi theo mình ý nghĩ này. Người xác định người muốn làm như thế sao? Ta thế nhưng là đắc tội không ít người. Người xem một chút cái này chim sơn ca gia tộc người, người cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao? Trần Bình mỉm cười, gia hòa này ngược lại là rất có can đảm, cái này khiến hắn phi thường thưởng thức. Nghe nói như thế, Vân Tư Nam đáy mắt hiện lên một tia kiên định. Đã ta nói ra loại lời này, vậy liền chứng minh ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm xúc. Hơn nữa, lúc trước ta cũng chưa từng có sợ qua gia tộc này. Coi như đắc tội bọn hắn lại có thể thế nào, lớn không được, bốn biển là nhà. Lúc đầu ta chính là một cái khắp nơi lang thang người. Đối phương những lời này để Trần Bình cảm thấy rất là chân thành. Hắn có thể cảm nhận được người này tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm muốn đi theo chính mình. Không có vấn đề, đã người đều đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên sẽ không cô phụ của người. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của đối phương, đưa nàng kéo đến trong đội ngũ của mình. Đã người này muốn đối kháng chim sơn ca gia tộc, kể từ nay về sau chính là mình người. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn cái này một động tác trực tiếp liền cho đối phương vô số lòng tin. Lão hòa thượng giờ phút này cũng rất kích động, không nghĩ tới tòa thành trì này bên trong thủy chung vẫn là có người thông minh. Đối phương cũng biết đợi ở nơi này không có tiền đồ. Nhìn thấy chuyện này đã đến trình độ này, Trần Bình trực tiếp quay đầu cho lão hòa thượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp xuống chính là giải quyết vấn đề thời điểm. Nghe được những lời này, lão hòa thượng nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên xông lên trước. Một đao giải quyết Phong Ngọc Cầm. Phong Ngọc Cầm thậm chí chưa kịp phản ứng liền đã chết đến mức không thể chết thêm. Những hộ vệ kia mặc dù trong lòng tức giận, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao, bọn hắn liền lão hòa thượng đều không nhất định có thể đánh thắng được đâu. Chớ đừng nói chi là còn có một cái cực kỳ khủng bố Trần Bình ở chỗ này đây. Phong Ngọc Cầm phụ thân cũng không có nghĩ đến mình nữ nhi sẽ chết thảm trước mặt mình. Trên mặt của hắn hiện lên một chút tức giận. Thế nhưng là cái này cuối cùng cũng chỉ là vô năng cuồng nộ. Mà lấy hắn, mặc dù thực lực cường đại, cũng không có cách nào đối phó được Trần Bình. Hắn muốn đối phó lão hòa thượng tự nhiên không khó, thế nhưng là muốn đối phó Trần Bình kia còn phải hao chút tâm tư. Vừa mới Trần Bình đã thành công đem hắn cho Trần Thương, hắn chí ít cần thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục tới. Giải quyết tâm sự của mình qua đi, lão hòa thượng cũng không muốn vì chính mình tăng thêm quá nhiều giết chóc. Tiếp xuống, Chiêm Sơn Ca gia tộc tốt nhất là đem sản nghiệp của mình đều phân đi ra, để tòa thành trì này biến thành mọi người thành trì, mà không phải là các người một nhà độc đại. Nếu như trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành, ta tự nhiên sẽ rời đi nơi này. Nếu như không cách nào hoàn thành... Đáy mắt của hắn hiện lên một tia trào phúng. Đám người này cũng không phải cái gì đồ tốt. Nếu như các người không cách nào hoàn thành, vậy ta liền đến trợ giúp các người, đem những tài phú này toàn bộ đều cho lấy đi. Chỉ bất quá đến lúc đó, ta sẽ lợi dụng dạng gì thủ đoạn, nhưng thì khó mà nói được. Nhìn lão hòa thượng những cái này uy hiếp, tức giận đến đám người toàn thân phát run. Bọn hắn mọi người trong lòng đều biết lão hòa thượng là có lực lượng. Đại trưởng lão có chút kiêng kỵ nhìn Trần Bình một chút. Nếu như không phải Trần Bình ở đây, hắn căn bản liền sẽ không để ý tới đối phương. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Trần Bình là một cái thực lực tồn tại cường đại. Vừa nghĩ tới Trần Bình cường đại như vậy, ánh mắt của hắn bên trong liền hiện lên một chút tức giận. Lời nói liền không nói nhiều, tiếp xuống chính các người biết nên làm như thế nào. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi, căn bản liền không có ý định cho đối phương bất kỳ mặt mũi. Trần Bình thì mang theo Vân Tư Nam cùng nhau đi vào cách đó không xa trà lâu, hắn dự định muốn cùng đối phương thật tốt tâm sự. Lâm Chi Nguyên cùng lão hòa thượng hai người trở về thu dọn đồ đạc, chỉnh lý bọn hắn bọc hành lý, mà Trần Bình trực tiếp liền bao xuống quán trà này, không cho phép khiến người khác tiến đến. Những người khác mặc dù cũng muốn xích lại gần Trần Bình lấy cái gần như, thế nhưng là bọn hắn lại bị chủ quán trực tiếp ngăn ở cổng. Chủ quán cũng là toàn bộ hành trình chú ý chuyện này, trong lòng phi thường rõ ràng Trần Bình cá nhân thực lực cường đại đến mức nào. Hiện tại Trần Bình cho đầy đủ tiền muốn bao xuống bọn hắn quán trà này, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu như đặt ở bình thường, hắn sẽ còn len lén thả người đi vào hưởng dụng, nhưng là bây giờ hắn nào dám đâu. Để Trần Bình không cao hứng, vài phút đều có thể đem mình biến thành một vũng máu thịt. Những cái kia cỡ nhỏ gia tộc đều phái đại biểu đứng tại cổng chờ đợi Trần Bình. Bọn hắn muốn chờ Trần Bình ra tới về sau, thật tốt nói một chút sinh ý sự tình. Dù sao, bọn hắn cảm thấy lão hòa thượng nói kia một ít lời đều là thật. Nếu như đối phương trong vòng 3 ngày không có đem tài sản toàn bộ phân ra tới, tiếp xuống coi như thảm. Chẳng qua bi thảm cũng là bọn hắn Chim Sơn Ca nhà ngồi mà thôi. Những tiểu gia tộc này tự nhiên mà đốt có thể chiếm được không ít tiện nghi, bọn hắn nhưng không muốn bỏ qua loại này cơ hội tốt. Trần Bình cũng rõ ràng bọn hắn ý tứ, hiện tại cũng không phải cùng bọn hắn nói chuyện lôi kéo làm quen thời điểm, hắn chỉ muốn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề. Người là một cái lang thang bên ngoài thợ săn. Trần Bình đối với cái này giáo hội tự giới thiệu cảm thấy rất hứng thú. Ta khi còn bé vẫn bốn biển là nhà, trong nhà cũng không có cái gì thân nhân. Ngày bình thường tại các đại thành trì bên trong lang thang, hoàn thành một chút nhiệm vụ kiếm tiền. Hắn nói ra mình các loại thân thế qua đi, Trần Bình cảm thấy hắn phi thường đáng thương. Ta nghe thu dưỡng ta đám người kia nói, lúc trước ta là bị đặt ở một cái trong chậu, bên trong đặt vào một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này một mực cùng với ta cho tới bây giờ. Nói đến đây, hắn xuất ra ngọc bội. Nhìn thấy đối phương đem khối ngọc bội này đem ra, Trần Bình hiếu kỳ nhìn thoáng qua, phát hiện cái đồ chơi này cũng không phải vật phàm. Có lẽ lúc trước, thu dưỡng hắn cũng không phải là cái gì lợi hại người ta, cho nên không phân biệt được khối ngọc bội này chỗ lợi hại. Ta ban đầu cũng không biết khối ngọc bội này là tình huống như thế nào thẳng đến bước vào tu hành qua đi, ta mới biết được ngọc bội kia tuyệt không phải vật bình thường. Thế nhưng là lấy ta năng lực, căn bản không có cách nào có thể dò xét việc này. Ta muốn đi theo ngươi, không chỉ là bởi vì ta hướng tới cường giả, cũng bởi vì ta nghĩ phải hiểu rõ thân phận của ta. Nếu như ngươi có thể giúp ta mà nói, kia đời ta liền thay ngươi làm trâu làm ngựa. Nội tâm của hắn hiện lên vẻ mong đợi, hắn có thể cảm nhận được thân phận của mình địa vị tuyệt đối không phổ thông, thế nhưng là hắn lại không rõ ràng mình đến tột cùng là cái gì người. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có dạng này cố sự đâu. Ta cảm thấy thân phận của ngươi hẳn là cũng không phổ thông, có lẽ sau lưng của ngươi có một chút thế lực cường đại, chỉ là chính ngươi không rõ ràng mà thôi. Trần Bình một phen chính giữa Vân Tư Nam ý muốn, nội tâm của hắn cũng cho rằng như vậy. Có lẽ lúc trước người nhà của mình có cái gì tất không được lập lý do, cho nên mới sẽ đem mình trục xuất bên ngoài. Mặc dù hắn từ nhỏ bị vứt bỏ, nhưng là nội tâm của hắn đối với thân tình cái gì vẫn như cũ phi thường khát vọng. Nghĩ đến nơi này, đáy mắt của hắn cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn cũng là xuất phát từ nội tâm muốn cảm kích Trần Bình. Nếu như Trần Bình thật sự có thể giúp chuyện này, vậy hắn liền xem như đời này vì Trần Bình làm trâu làm ngựa lại có thể thế nào. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi chuyện này. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta nhất định phải trước tiên đem chim Sơn Ca gia tộc sự tình giải quyết mới được. Ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không phía sau thả bàn lén. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Những lời này là phi thường có đạo lý. Ai cũng không rõ ràng đám người này có thể hay không ở sau lưng làm cái gì bướm yêu tử. Nếu là tính toán đến mình, vậy coi như không tốt. Mà lại Trần Bình có thể cảm nhận được khối ngọc bội này chỗ lợi hại, vậy liền đủ để chứng minh tuyệt không phải người bình thường có thể đem ra đánh. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải làm rõ ràng khối ngọc bội này lai lịch. Trần Bình cầm lấy ngọc bội, trái phải nhìn qua một chút, phát hiện ngọc bội kia phía trên khắc một cái cốc chữ, trừ cái đó ra không còn có bất kỳ tiêu chí. Ta đã từng điều tra qua gia tộc này, cái này mặc dù cũng là một cái cỡ lớn gia tộc, thế nhưng là cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nhìn thấy Trần Bình ánh mắt, Vân Tư Nam nhịn không được tự giễu một tiếng. Lúc trước một khi có cái gì hy vọng, hắn đều sẽ liều mạng đi điều tra, thế nhưng là một lần lại một lần thất vọng, để hắn cảm thấy rất thống khổ. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thất vọng. Trần Bình nhắm mắt lại, cố gắng cảm thụ được đầy hết thảy. Rất nhanh, liền đã được đến một cái đại khái phương hướng. Hắn có thể cảm nhận được cùng ngọc bội đến từ phương nào. Chỉ bất quá, cụ thể vẫn là cần từng bước một đi điều tra. Nhưng là chỉ ít, dạng này cũng có một cái đại khái phương hướng, không đến mức hai mắt sờ soạng. Chờ đem chuyện này làm xong về sau, chúng ta trực tiếp đi Tiên Hoa Thành. Trần Bình cười nhạt một tiếng. Nghe được những lời này về sau, Vân Tư Nam dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản cũng là dự định đi hướng Tiên Hoa Thành. Trước đó, hắn liền nghe nói Hiến Tiên Hoa Thành là một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương, mà lại khắp nơi đều có đủ loại kiểu dáng hoa tươi, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác, thích hợp nhất có tâm sự nhân sinh tồn. Hắn lần này chỉ là muốn đi qua thư giãn một tí, không nghĩ tới Trần Bình cũng cử động đưa ra muốn đi Tiên Hoa Thành. Cái này thực sự là quá tốt. Quá tốt, trước đó ta liền đã muốn qua bên kia. Ta nghe nói bọn hắn nơi đó sẽ bán ra một con rất lợi hại hoa yêu. Gia hoa này thế nhưng là lợi hại không thể không đi. Nếu như thậm chí tại các đại yêu thú phổ bên trong không tìm được hắn. Trần Bình ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Mà lúc này đây, Vân Tư Nam thì là chậm rãi mà nói. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cái này một con hoa yêu đến cùng lợi hại đến mức nào. Mặc dù hắn cũng không đủ tiền đi mua, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đi tham gia náo nhiệt thưởng thức một phen. Huống chi, đây là lịch sử thượng đệ nhất lần này bán ra vật nhiều vậy. Nếu là hắn không đi qua tham gia náo nhiệt, cảm giác chính mình cũng rất không có ý tứ. Đấu giá hội sẽ tại 3 ngày qua đi cử hành. Lần này bán đấu giá đồ vật cũng chỉ có cái này hoa yêu mà thôi. Quan phương bên kia cho mọi người chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài đi trù tiền. Vân Tư Nam cười cười, từ trong ngực lấy ra một nắm lớn tiền, trực tiếp liền đưa cho Trần Bình. Vật này ngươi đem đi đi, nếu như ngươi có thể đem đối phương mua lại, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như không thể... Trần Bình cũng chưa có nói hết, hắn chỉ là yên lặng thở dài một hơi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền qua đi xem một cái đi, chỉ là ta đối với đối phương, nói tới điểm này bảo trì thái độ hoài nghi. Nói xong lời này về sau, Trần Bình đem đối phương tiền đưa qua toàn bộ cũng còn quá khứ. Liền ngươi điểm ấy tiểu tiền, còn muốn đi tham gia đấu giá hội đâu? Nhìn đối phương đè lên bàn vụn vặt lẻ tẻ một đống lớn tiền, Trần Bình cũng nhịn không được nở nụ cười. Gia hỏa này từ trước đến nay đều thích đem tiền đổi thành rất nhỏ số lượng, dạng này tiền có thể khích lệ mình hành động. Kia cái gọi là tinh thạch cũng không phải là cái gì con số nhỏ. Muốn đi vào đấu giá hội hiện trường nhất định phải trải qua tài sản giám định. Chính là bởi vì như thế, Vân Tư Nam mới có thể điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền. Một viên tinh thạch bị Vân Tư Nam hối đoái thành vô số nát tinh thạch. Mặc dù làm như vậy, xác thực mang theo phiền phức một chút, nhưng lại là một cái rất an toàn cử động. Nghe được đối phương lời nói về sau, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn vừa vặn cũng muốn đi Tiên Hoa Thành tìm tòi hư thực. Đối với cái này, cái gọi là hoa yêu, nội tâm của hắn vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trần Bình cùng bọn hắn đơn giản thương lượng một chút, quyết định hiện tại liền xuất phát. Dù sao hiện tại lão hòa thượng đã hoàn thành tâm nguyện của hắn, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất phát. Đi. Vân Tư Nam cũng rất hưng phấn, trực tiếp liền mang theo người hướng phía bên ngoài đi đến. Một đám bách linh gia tộc người, mặc dù trong lòng phi thường tức giận, nhưng là bọn hắn làm sao không rõ ràng mình bây giờ bất lực. Bọn hắn căn bản cũng không có đầy đủ năng lực đi ngăn cản đối phương rời đi. Thậm chí một khi ngăn cản đối phương, rất có thể sẽ còn rơi vào một cái tan thành mây khói hạ tràng. Những cái kia vỡ thành mấy khối hộ vệ cũng đã là bọn hắn lớn nhất cảnh cáo. Phong Ngọc Cầm phụ thân nội tâm phi thường kích động, hắn đã không kịp chờ đợi muốn báo thù rửa hận, thế nhưng là vừa nghĩ tới thực lực mình chênh lệch, hắn cũng lựa chọn từ bỏ. Hắn quyết định muốn đi tìm người hỗ trợ. Đám người này dù nói thế nào cũng là cao thủ, nếu như mình quá mức khinh địch, tất nhiên sẽ có cái cửa nát nhà tan hạ tràng. Hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau lại đi động thủ. Ta nghe được bọn hắn vừa mới nói muốn đi Tiên Hoa Thành. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm kiếm chi viện. Ta ngược lại là muốn xem bọn hắn có thể hay không trốn đi qua. Phong Ngọc Cầm phụ thân tên là Phong Hiếu Ân, hắn luôn luôn đều là một cái cực kỳ xào trá người. Vừa nghĩ tới sau đó phải đối mặt sự tình, hắn đã cảm thấy cực kỳ đau đầu. Thực lực đối phương cường đại như vậy, hắn nhất định phải xuất động mình tất cả thực lực. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư đi cùng trưởng lão giao lưu, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Những trưởng lão khác chúng ta toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn cũng không nói thêm gì. Bọn hắn tân sủng rất rõ ràng, lúc này Phong Hiểu Ân cũng không có cái gì tâm tình cùng bọn hắn làm giải thích quá nhiều. Nếu như bây giờ bức bách Phong Hiếu Ân cho bọn hắn lời giải thích, đoán chừng Phong Hiếu Ân cũng là tư duy cực kỳ hỗn loạn, còn không bằng cho hắn thời gian chấn định. Chuyện này những người khác đừng thảo luận, nếu để cho chúng ta nghe đến, có cái gì lời nói điên cuồng, các người đám người này đều trốn không thoát. Đại trưởng lão phi thường nghiêm túc giao phó, hiện tại liền đến phiên hắn lưu lại xử lý toàn bộ sự kiện nhà. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, Phong Hiếu Ân khẳng định không có cách nào tại vị trí này ngồi lên thật lâu. Đối phương tại vị trong lúc đó xuất hiện chuyện lớn như vậy, hơn phân nửa là sẽ bị đuổi ra ngoài. Cho nên nói, hắn nhất định phải ở thời điểm này lung lạc lòng người, để tất cả mọi người giúp đỡ chính mình. Hắn nhưng là có mình tính toán. Mà lúc này đây, Phong Hiếu Ân cũng không có nhiều như vậy tâm tư, hắn nhanh chóng đi vào một cái động phủ. Cái này động phủ nhìn liền có động thiên khác, có một loại thế ngoại cao nhân ở lại cảm giác. Hắn trực tiếp quỳ rạp xuống động phủ cổng. Đồ nhi Phong Hiếu Ân cầu kiến. Phong Hiếu Ân tại cửa ra vào không ngừng dập đầu, xem ra phi thường thành kính. Nhìn thấy màn này về sau, cổng chạy ra một cái tiểu đồng. Ngươi là đến tìm sư phó sao? Cái này thùng nhỏ, nhìn qua cũng chỉ có mấy tuổi, thanh âm cũng rất là non nớt. Nhìn thấy đối phương về sau, Phong Hiểu Ân cũng không có biểu hiện ra cái gì khinh thường, ngược lại còn có chút thành kính nhìn đối phương. Đại sư huynh, làm phiền người giúp ta thông báo một chút sư phó đi, ta có chuyện rất trọng yếu, muốn tìm sư phó thương lượng một chút. Phong Hiểu Ân trực tiếp mở miệng xưng hô đối phương là đại sư huynh, mà này nhìn qua quả thật có chút hứa kỳ quái. Cái này tiểu đồng nhìn qua tựa như là đương nhiên, yên lặng nhẹ gật đầu. Ừ, ta còn kém chút không nhận ra ngươi nữa nha. Nguyên lai ngươi chính là phế nhất vật cái kia tiểu đồ đệ. Đối phương rất là lạnh lùng, nhìn Phong Hiểu Ân một chút, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Nghe được những lời này về sau, Phong Hiểu Ân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ đối phương thực sự nói thật. Mình tu hành dài như vậy một đoạn thời gian, mặc dù tại ngoại giới đến nói đã coi là cực kỳ cường đại, thế nhưng là tương đối sư huynh của mình, các sư đệ đến nói, hắn chỉ là một cái phế vật thôi. Người ở chỗ này chờ đi, sư phó không nhất định phải gặp người đâu. Tiểu đồng nói xong lời này về sau, trực tiếp quay người liền rời đi. Phong Hiểu Ân vẫn như cũ, quỳ gối cổng không nhúc nhích, không có đạt được đối phương đồng ý, hắn là tuyệt đối không dám đứng lên. Trong mắt hắn xem ra, sư phó chính là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Nếu như có thể mời sư phó rời núi hỗ trợ giải quyết Trần Bình, vậy hắn phần thắng có thể nói được là lớn không được. Phong Hiểu Ân tại cửa ra vào quỳ tốt mấy canh giờ, rốt cuộc có người ra tới. Người đi vào đi. Nghe được những lời này về sau, Phong Hiểu Ân lập tức liền đứng lên. Hắn hướng phía tiểu đồng khom người bái thật sâu, nói lời cảm tạ. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 256 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.